nếu thực sự không đi nổi nữa thì quay đầu lại nhìn, người ta vẫn đứng ở lối rẽ chờ mày đấy. Đường vẫn còn đó, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn. Không phải cứ tới đoạn nối lại tình xưa, gương vỡ lại lành thì hình ảnh dừng cái duyệt ở đoạn hai người ôm nhau rồi nổi nhạc lên, phụ đề chạy qua, thế là xong cảnh đại đoàn viên đâu. Trung Quốc hãy còn ở giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội, sức sản xuất còn chưa cao, lao động vẫn là điều kiện tiên quyết để nuôi sống chúng tôi. Tôi vẫn phải cần cù, chăm chỉ đi làm. Bận rộn cả một buổi sáng, trưa tôi vẫn xuống căng tin ăn cơm. Ngó thấy bóng tóc vàng đã lâu không gặp, từ sau khi tôi đi dự tiệc vẫn xin nghỉ luôn, cho nên không gặp được cậu ta. Mà hồi trước, cứ nghĩ tới chuyện thân phận hai đứa hoàn toàn khác nhau, trong lòng cũng tự động kiếm cớ tránh mắt cậu ta. Nhưng giờ thì giữa hai chúng tôi đâu còn mâu thuẫn gì. Tôi khua khua đôi đũa trong tay. Tóc vàng! Tóc vàng! Qua đây! Cậu ta nghe tiếng tôi gọi, quay người lại nhìn, nhưng vẫn đứng đờ tại đó. Tôi vẫn vẫy vẫy tay, cười niềm nở. Qua đây ăn chung đi. Cậu ta do dự một lát mới bưng khay cơm đi tới. Cậu nhóc vừa ngồi xuống là tôi kéo ngay cái mặt nạ giả vờ niềm nở xuống, cầm đũa gõ một cái vào đầu tóc vàng. Gọi thì cứ qua đây đi, còn ỡ mở thế làm gì. Cậu ta liếc mắt nhìn tôi rồi lại ể oải cúi đầu ăn, không nói tiếng nào. Cái thằng nhóc này muốn đọ gan với tôi đấy à? Có gì thì cứ nói thẳng ra cho rồi, tôi ghét nhất là phải đi nịnh nọt ai. Thế nên cũng cúi đầu gắp thức ăn, coi như không có cậu ta. Tóc vàng đang nâng sĩ diện lên cao, kết quả là nhìn tôi cứ im lặng không nói câu nào, lại thấy bất dứt, lén nhìn tôi mấy lần rồi lầm bầm giải thích. Là tôi mệt quá nên không muốn nói gì thôi. Tôi khua khua đôi đũa, cằn nhằn. Thú vui ngày thường của cậu không phải là coi phim mà, sao mà mệt được hả? Ngay cả nói cũng không nói được. Tóc vàng ấm ức nói. Mấy hôm rồi, chưa ngày nào được nghỉ, đêm qua còn phải từ Mỹ về gấp. Mặt tôi đông cứng, ngay cả đũa cũng dừng lại giữa chừng. Lúc này tôi mới nhớ ra Tóc vàng tới Mỹ cùng Tống Tử Ngôn. Tôi cố che giấu nét mặt thoáng đổi sắc, vội vàng và mấy miếng cơm liền. Lúc này tôi mới nhớ ra Tóc vàng tới Mỹ cùng Tống Tử Ngôn. Tôi cố che giấu nét mặt thoáng đổi sắc, vội vàng và mấy miếng cơm liền. Có lẽ nuốt mạnh quá, trong lòng có chút khó chịu. Cậu ta hỏi. Sao cô lại... Tôi không muốn nghe. Lại gõ đũa vào đầu cậu. Lại cái gì mà lại, ăn đi. Tóc vàng nhìn tôi oán trách, cũng cúi đầu ăn. Nhưng tôi vẫn nghe được cái giọng khổ sở nhỏ dí của cậu. Tôi chỉ muốn hỏi, sao cô lại ăn toàn món cay thế kia thôi mà. Tôi vẫn giữ bộ mặt ngầu ngầu rồi ăn, làm bộ chả nghe thấy gì cả. Tan làm, đứng lại trước cửa công ty theo thói quen, mãi mới nhớ ra, thực ra đã không cần phải đợi ai kia nữa rồi. 5 giờ chiều ngày hè, ánh nắng vẫn gay gắt tới phát sợ. Nhìn lại con đường nhựa, có gì đó loang loáng khiến người ta cay mắt. Đành nhắm mắt lại rồi mở ra, rồi mới từ từ đi ra khỏi công ty. Còn chưa đi ra ngoài, Tô Á Văn đã gọi điện tới, hẹn tôi cùng đi ăn cơm. Tôi đứng cạnh đường chờ chưa tới mấy phút đã thấy anh đến. Anh dừng xe, mở cửa, đang cúi người định chui vào trong, tôi không kìm được quay đầu lại. Vừa lúc thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước cửa công ty, quần áo thẳng thớm, đang bước thong dong, vẫn tuấn tú tuyệt vời như xưa. Hắn liếc mắt qua nhìn chỗ tôi, chỉ liếc qua, giống như nhìn người qua đường, không để ý, không bận tâm, dường như chẳng có quan hệ gì. Ánh mắt trượt qua vô tình, không hề dừng lại ở chỗ tôi tới nửa phút. Lòng tôi chợt lặng xuống như ánh mặt trời đang dần tắt, cả nụ cười cũng cứng ngắc. Tô Á Văn phát hiện ra, hỏi. Sao thế em? Rồi cũng đảo mắt nhìn theo tôi. Anh ngẩn người, nụ cười trên môi cũng nhạt đi. Tôi lên xe, cố nói giọng ung dung. Em đói tới chết mất, anh tính cho em ăn gì đây? Anh cũng cười, chỉ là có chút hoảng hốt. Gì cũng được. Từ hôm ấy, tôi cố tình ra về muộn hơn. Thực ra anh cũng bận, tuy tôi không bận lắm, nhưng đi làm cũng chiếm phần lớn thời gian, hẹn hò cũng chỉ là đi coi phim vào cuối tuần, còn bình thường toàn là tan làm, cùng nhau đi ăn, ăn xong thì anh lái xe đưa tôi về. Kể cũng tội cho tôi vẫn phải ở vùng ngoại thành, yêu đương thế này, ngoài sống chung ra mới có thể giải quyết được, còn không có vội vã thế nào cũng chẳng có thời gian, nhưng quan hệ của chúng tôi là quan hệ cua đồng. Hơn nữa, trong thâm tâm, tôi vẫn mong quan hệ của chúng tôi là thế này, nhưng nhiều khi nhìn anh ngày ngày đi làm, mệt mỏi mà vẫn phải lái xe đưa tôi về, lại thấy thương thương. Có lần tôi thấy tội quá, bảo anh, đừng đưa em về nữa. Anh cả đi về cũng mất hơn một tiếng. Anh nói, em đi một mình, anh lo lắm. Tôi trấn an anh, không sao, em có cu ly mà. Anh cau mày. Nam à? Tôi gật đầu. Thấy ánh mắt anh vẻ giận dỗi, lại vội vàng giải thích. Tóc vàng giống như cún cưng của em thôi, anh việc gì phải bận tâm coi một con cún là đực hay cái chứ. Anh hỏi, tóc vàng? Tôi gật đầu, là giám đốc triển của công ty, nhỏ tuổi hơn em, tuyệt đối không ăn hiếp. Hơn nữa, nhìn còn yếu đuối hơn cả em. Anh nói coi, một hủ nữ như em sao có lòng dạ nào mà chà đạp cậu ta chứ. Đương nhiên là phải dâng cậu ta cho kẻ khác chà đạp rồi. Ánh mắt anh trở nên kỳ quặc. Em quen cậu ấy à? Tôi nghĩ một chút rồi nói, là bạn ăn cơm, thỉnh thoảng là bạn coi phim. Anh nhìn tôi càng lúc càng kỳ quái. Em biết quan hệ của cậu ấy và anh ba không? Lâu lắm rồi chúng tôi mới nhắc tới Tống Tử Ngôn. Tôi vừa tròn mắt trả lời ngây thơ, biết chứ, không phải tóc vàng đang ở nhà của tổng giám đốc hay sao? Anh lắc đầu, anh chỉ không ngờ là em cũng biết. Rồi lại im lặng. Tôi hắng giọng cho anh nói trước, nhưng nói thật, anh đừng đưa em về mỗi ngày nữa. Anh coi vành mắt anh đã đen như đánh than vào rồi kìa. Nhàn sắc diễm lệ này khiến cho em sao có thể chịu được. Anh gật đầu, được, anh quyết định rồi. Tôi vuốt khuôn mặt anh, hài lòng, ngoan, nghe lời quá. Anh liếc tôi một cái, sau này ngoài việc buổi tối đưa em đi về, buổi sáng anh sẽ đưa em đi làm nữa. Tôi phải học theo Mã Cảnh Đào, gào lên, tại sao? Vừa nãy em mới nêu ví dụ về chuyện thú cảnh đó còn gì. Anh liếc mắt nhìn tôi, thản nhiên nói hết câu. Đáp án của anh là, cứ cho là em có nuôi thì cũng chỉ có thể là giống cái mà thôi. Nhưng chuyện xe đưa xe đón thế này đúng là dùm beng. Tùy đã cố tình tới công ty trễ một chút, nhưng lần nào cũng bị đồng nghiệp bắt gặp. Tới cả băng vệ sinh tỉ tỉ vẫn thờ ơ với thầy của cũng hỏi tôi. Mấy hôm nay chị nghe nói cô đang quen với thằng khác. Cô chia tay tổng giám đốc rồi à? Không. Nhìn ánh mắt nghi ngờ của chị ta, tôi đáp, hai người bọn em chẳng có quan hệ gì với nhau cả. Chị nghi ngờ nhìn tôi, không có quan hệ với nhau. Vậy trước đây hai người cùng tới cùng về là sao đó? Tôi cũng không biết giải thích ra sao, chỉ có thể nói cứng, thật sự là không có gì mà. Chị ta còn muốn hỏi thêm, nhưng giám đốc Tôn đã tới, cũng nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò, đưa cho tôi một sấp giấy tờ. Đưa cái này lên phòng họp. Câu nói quen thuộc, nhưng lần này tôi từ chối ngay. Giám đốc Tôn, giờ em đang có việc, chị tìm người khác đi. Cô ta lạnh lùng, vậy cứ về việc đó, đi được cái này trước. Tôi lung túng, nhưng mà... Cô ta không thèm để ý, nâng cổ tay lên xem đồng hồ, 3 giờ mang lên, rồi gõ gót giày đi mất. Tôi đờ người nhìn đống giấy tờ. Người ta vẫn nói tình yêu công sở là thứ cấm kỵ nhất, chia tay rồi thì tránh sao được chuyện gặp nhau. Chúng tôi dù không có tới mức như thế, nhưng tôi cũng thấy khó xử. Khó xử tới độ không dám gặp hắn, ngay cả tên cũng không muốn nghe thấy. 3 giờ, tôi ôm giấy tờ tới trước cửa phòng họp, nhưng vẫn do dự không dám vào. Mấy lần thử đặt tay lên nắm cửa rồi lại rụt về. Không biết bao lâu, cửa phòng họp bỗng nhiên mở ra. Tôi bất ngờ đứng đờ ra. Một đám người từ trong phòng đi ra thấy tôi thì ngạc nhiên. Vừa hay người đi đầu là giám đốc Tôn. Tôi cúi đầu đưa giấy tờ. Giám đốc Tôn, tài liệu chị cần đây. Cô ta trách, họp xong rồi. Tôi à một tiếng, lùi lại, không dám cản đường họ. Đầu óc hỗn loạn, hình như đứng thế này cũng không đúng, hình như tay đặt thế này cũng không phải, hình như đầu phải cúi thấp hơn một chút. Trong lúc đầu óc tôi còn rối ren hỗn loạn, một người đụng phải tôi. Vốn dĩ tôi đi giày cao gót thì sẽ đi không vững, đụng nhẹ thôi đã ngã, giấy tờ rơi xuống đất, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu lên. Người kia muốn đỡ tôi dậy. Đúng lúc ấy, một đôi giày da quen thuộc kiêu ngạo tiến lại chỗ tôi, tim tôi cứ sưng lên từng nhịp theo từng bước đi của hắn. Đã lâu lắm rồi, chưa một lần nhìn thấy ở cửa công ty, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hắn, mà lại ở khoảng cách gần như thế. Trong lòng dường như có chút chờ mong, nhưng cũng không dám nghĩ tới, chỉ nhìn hắn càng lúc càng tới gần. Hắn thoáng dừng lại trước mặt tôi, nhưng rồi vẫn bước tiếp, không do dự, càng đi càng xa. Thực ra tôi biết, hắn sẽ như thế. Trước ngày hôm nay, trước khi tới công ty này, ở trường đại học tôi đã biết rồi. hắn là người rất ôn hòa lễ độ, nhưng sự ôn hòa lễ độ đó của hắn đều có chừng mực, vì sự chừng mực đó mà rất xa cách, rất lạnh lùng. Trước đây tôi vẫn hay ấm ức, sao hắn cứ hành hạ tôi thế, sao không thể đối xử với tôi giống như những người khác. Nhìn thì rất quan tâm, nhưng thực ra là thờ ơ lãnh đạm. Tôi ghen tị với những người đứng ngoài thế giới của hắn. Giờ tôi đã đứng ngoài rồi, ánh mắt của hắn nhìn tôi vẫn bình thản thế. Suốt cuộc, tôi cũng đạt được ước nguyện của mình, trở thành một trong những người hắn không quan tâm. Người đụng phải tôi vội vàng hỏi. Sao cô khóc thế? Có phải lúc nãy ngã bị thương không? Tôi mới phát hiện nước mắt mình đang rơi. Đang rơi. Hắn sẽ không quay đầu lại nữa. Hắn sẽ không còn vẻ sốt ruột, giả như không quan tâm để ý nhưng vẫn chăm sóc tôi. Hắn sẽ không còn thản nhiên cười mỗi lần bị hắn làm cho cứng họng. Hắn sẽ không còn ung dung khiến tôi phải nghẹn cổ bực mình. Bây giờ, dù tôi có đứng trước mặt hắn, ánh mắt hắn cũng không dành cho tôi nữa. Có thể lúc vô tình tôi đã bước chân vào thế giới của hắn, nhưng giờ tôi đã bị đuổi ra mất rồi. Lúc Tô Á Văn tới đón, anh nhìn chằm chằm tôi một lúc rồi hỏi. Sao khóc sưng cả mắt thế này? Tôi đáp, em bị ngã. Anh không nói, tôi cũng im lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua. Một lát sau, tôi quay đầu nhìn công ty đang tắm trong ánh nắng vàng rực. Các bạn vừa lắng nghe phần 30 của câu chuyện Chết sập bẫy rồi, tác giả Kinh Công Barbie, lời dịch Lucy và Lục Hoa. Còn bây giờ, Hải Yến xin chào và hẹn gặp lại các bạn.